Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn một kẻ không kinh nghiệm thật không dễ dàng. Thời thời khắc khắc đều phải bán ngốc người một khi lộ ngu ngốc. Người khác sẽ muốn thâu đi lên chiếm tiện nghi. Nhưng mà Trình Khanh lại không phải thật sự đi Dương Châu mua lụa. Tới Hoài An sẽ rời thuyền thương nhân từ Châu tưởng chiếm tiện nghi của nàng. Nàng cũng muốn tìm một lá chắn lẫn lộn tầm mắt. Trong lúc nhất thời Trình Khanh cùng thương nhân họ Hứa này nói chuyện thập phần hợp ý. Hứa lão gia nhìn hành lý của Trình Khanh được dọn lên thuyền, vuốt râu, nói cho Trình Khanh về lối buôn bán. Trình Khanh ban đầu còn thái độ ngạo mạn, Hứa lão gia đào tim đào phổi truyền thụ kinh nghiệm. Trình Khanh cũng thu hồi khinh mạn, vẻ mặt cảm kích. Hứa thúc đối đãi với ta thật tốt, cha ta còn lo lắng ta bị lừa. Nhưng một đường Nam Hạ, ta gặp được rất nhiều người tốt. Tiểu bản ngươi nói có phải hay không? Tiểu bản dùng sức gật đầu, khóe mắt Hứa lão gia run rẩy. Nhiều người tốt, có thể bình an đến từ Châu. Khẳng định không chỉ có là Trình thiếu gia vận khí đặc biệt tốt. 10-20 hộ viện Trình thiếu gia mang theo nhìn cũng rất lợi hại. Vậy lừa ít một chút, chừa chút lộ phí cho Trình thiếu gia về quê. Hứa lão gia nói lời khách sáo, Trình Khanh cũng nói lời khách sáo. Trước khi thuyền khởi hành, Võ Nhị trộm đi lên. Thiếu gia vừa rồi bảo hắn đi hỏi thăm chi tiết Hứa lão gia, người bến tàu quả nhiên nhận thức Hứa lão gia, bác lái đò không có nói sai, Hứa lão gia thật đúng là một thương nhân bán vải, làm buôn bán xảo quyệt, đã từng lừa gạt nhiều khách thương từ nơi khác đến, mỗi lần đều thành công, không nháo ra mạng người, khách thương bị lừa cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hứa lão gia ở Từ Châu danh khí không nhỏ, Võ Nhị ngược lại yên tâm. Chỉ sợ Hứa lão gia đột ngột từ đâu đó nhảy ra tới, vậy không hiểu được người sau lưng là ai. Thuyền đã rời bờ, hai thân ảnh nhanh chóng tới gần bên này, một người chạy nhanh hơn, nhảy một cái, vững vàng dừng ở trên boong tàu, thiếu chút nữa đờ, em ở ngã. Hứa lão gia đang nói chuyện cùng Trình Khanh. Ngươi là người phương nào? Người trẻ tuổi cao to mang cho Hứa lão gia áp lực rất mạnh. Một thân ảnh khác cũng nhảy lên thuyền. Thân thủ không quá nhanh nhẹn, lôi kéo ống quần Hứa lão gia, thiếu chút nữa tung Hứa lão gia đến trong sông. Ta là ai? Người trẻ tuổi ôm cánh tay hỏi Trình Khanh, ngươi vì sao phải trộm đi? Trình Khanh ngứa chân, so sánh hình thể hai bên, từ bỏ ý tưởng đá người trước mắt rời thuyền. Tiểu bàn có hơi chút há hốc mồm, trong kịch bản không có việc này, kế tiếp nên diễn như thế nào? Hứa lão gia thật vất vả đứng vững vàng, cũng hồ nghi nhìn Trình Khanh. Trình Khanh cười gượng, Hứa thúc, tới, ta giới thiệu cho ngài, vị này chính là ca ca của ta, ở trong nhà xếp hàng thứ ba. Hứa lão gia buồn bực, người không phải nói chính mình là con trai độc nhất sao? Sao bỗng nhiên lại toát ra một người ca ca? Hai ta rốt cuộc ai là kẻ lừa đảo? Sắc mặt Du Tam hơi tốt hơn một chút, buông cánh tay. Chúng ta là huynh đệ bà con, đã khiến Hứa lão gia chê cười, vị biểu đệ này của ta bướng bỉnh. Dưỡng ta bảo ta bồi biểu đệ ra cửa, hắn lại trộm ném ta xuống, may mắn ta mang theo gã sai vặt đuổi theo kịp, mới không đánh mất biểu đệ. Dù ta một bên nói, một bên còn dùng biểu tình hận sắt không thành thép nhìn Trình Khanh, phảng phất đang vì Trình Khanh không ngoan mà vô cùng buồn rầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải sau khi Du Tam nhảy lên thuyền khẩu khí quá cường ngạnh, Trình Khanh sao có thể nói Du Tam là ca ca nàng. Khẳng định sẽ nói là hộ viện Trình gia. Hiện tại thì hay rồi, Du Tam theo cây thang bò lên trên, không chỉ có chứng thực quan hệ thân thích của hai người, lời trong lời ngoài, còn làm Hứa lão gia cảm thấy Du Tam là được. Trình lão gia, giao phó, bồi Trình Khanh ra cửa làm buôn bán. Trình Khanh khả năng ngại biểu ca quản đầu quản chân quá phiền, nửa đường bỏ lại biểu ca. Như thế có thể nói thông, vì sao Trình Khanh muốn vội vã xuất phát? Hóa ra là sợ bị biểu ca đuổi theo. Hứa lão gia quả nhiên yên tâm, cười ha ha, mấy người trẻ tuổi các ngươi nha, nghĩ cái gì liền phải làm cái đó, huynh đệ với nhau có chuyện gì thì từ từ nói, ngàn vạn đừng đánh nhau. Trình Khanh chu miệng, đầy mặt không cao hứng vào khoang thuyền. Du Tam cười khổ, Hứa lão gia, xin lỗi không tiếp được một chút, biểu đệ ta tuổi không lớn tính tình lại không nhỏ, ta phải đi dỗ hắn. Hứa lão gia xua tay, Lý giải, ngươi mau đi. Cốc Hoành Thái đứng trên boong tàu nhìn, dù Bách Hổ cùng Trình học sĩ diễn nổi lên huynh đệ bà con. Trình học sĩ thành thiếu gia nhà giàu ấu trĩ, dù Bách Hổ lại là. biểu ca, chiếu cố Trình học sĩ. An bài này rất mang cảm, trên đường đến Hoài An, Trình Khanh đều phải nghe lời Du Bách Hộ. Nhưng vì sao chính mình phải diễn gã sai vặt, mẹ nó, diễn tứ biểu ca không được sao, thế này so với làm giáo úy cầm y vệ còn thảm hơn. Nhìn xem, Hứa lão gia này hiện tại liền dùng ánh mắt khiển trách lại ghét bỏ nhìn hắn, giống như đang oán trách một gã sai vặt không ánh mắt, không quy củ, vừa rồi thiếu chút nữa kéo quần Hứa lão gia xuống. Nhìn cái rắm, còn nhìn nữa Cốc gia gia ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, tin hay không? Tiểu bàn ngạnh đi xuống một hơi, rốt cuộc có thể tiếp được diễn, thấy Cốc Hoành Thái ngây ngốc đứng ở trên bong tàu, tiểu bàn cũng thực ghét bỏ. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không đi an trí hành lý của biểu thiếu gia đi, một chút nhãn lực cũng không có, thật không hiểu sao biểu thiếu gia ra cửa lại phải mang theo ngươi. Bà nội nó, đừng tưởng rằng ngươi là ái tỷ của Trình Khanh, Cốc gia ta liền không dám đánh ngươi, tiểu nha đầu cầm lông gà làm lệnh tiễn. Cốc Hoành Thái trừng tiểu bàn không chút nào khiếp đảm, trừng lại hắn. Cốc Hoành Thái cuối cùng nhận thua, bởi vì đôi mắt hắn không có lớn bằng tiểu bàn. Hứa lão gia âm thầm lắc đầu, bọn hạ nhân một chút quy củ đều không có, nhà này quả nhiên là nhà giàu mới nổi. Trong khoang thuyền, Trình Khanh giả ngu cũng rất mệt, ở trước mặt Du Tam liền không cần diễn. Xoa xoa khóe mắt, Trình Khanh hỏi Du Tam, người chính mình chạy tới, hay là được cho phép? Du Tam tức giận, tiểu gia giống loại người không màng đại cục sao? Trình Khanh đặc biệt thành khẩn gật đầu. Không phải giống, mà chính là ngươi. Lòng dạ hẹp hòi, gọi hắn một tiếng biểu ca, liền phải trong lời nói kiếm trở về đúng không? Nghĩ đến Trình Khanh trộm rơi đội tàu, lại có thể nói cho tôi ngạn không nói cho hắn. Trong lòng Du Tam hụt hẫng, không chịu thừa nhận tâm ý của chính mình. Là điện, không yên tâm ngươi, mệnh ta theo kịp. Nếu tên họ Kỳ không đáng tin, ta còn có thể ra một phần lực. Là ngũ hoàng tử bảo Du Tam đuổi theo. Trình Khanh nửa tin nửa ngờ. Nàng hoài nghi là Du Tam phát hiện chính mình không thấy đâu, chạy tới hỏi ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử mới phái Du Tam đuổi theo. Đây là tình huống có khả năng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống kém cỏi nhất là Du Tam chưa dò hỏi ý kiến của ngũ hoàng tử, trực tiếp chạy. Du Tam mấy năm nay làm việc cũng thành thục hơn không ít, hẳn là sẽ không trực tiếp chạy đi. Tình huống tốt nhất là ngũ hoàng tử chủ động phái Du Tam đuổi theo. Vậy ngũ hoàng tử so với Trình Khanh nghĩ đến càng biết thu mua nhân tâm hơn. An nguy của chính mình không màng cũng muốn bảo đảm an toàn của triều thần. Nếu Trình Khanh thật sự chỉ có 17 tuổi, khẳng định sẽ bị ngũ hoàng tử làm cho cảm động. Nhưng mặc kệ là loại tình huống nào, Trình Khanh có thể xác định chính là bản thân Du Tam vui theo tới. Bởi vì thích nàng, người trẻ tuổi thích căn bản không giấu được. Trình Khanh đau đầu, muốn giải quyết tình cảm của Du Tam đối với nàng, tốt nhất là không cần thấy Du Tam, lâu không thấy mặt, Du Tam khả năng sẽ rời đi mục tiêu. Lần này đi Hoài Nam cứu tế vốn là một cơ hội, cố tình Du Tam lại xuất hiện ở trong danh sách hộ quân, một đường Nam Hạ, tất cả mọi người ngồi chung một con thuyền, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tình cảm không nhạt còn sâu đậm hơn. Cách chương.